Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 371. Người tức phụ không thích tết lại thoa hoàn rơi xuống đỉnh đầu Tiêu Mật công chúa bị thị vệ công Tôn Dương đột nhiên kéo đến bên cạnh người, lại lần nữa song song nằm ngã xuống đất. Tiêu Mật công chúa một viên thuần thuần công chúa tâm lập tức liền tưởng nổ mạnh. Nàng váy, nàng quần áo, nàng tinh xảo trang dung a, tất cả đều bị này đó mọi rợ nhóm làm hỏng. Kiều Mộc Từ Mặc Liên trong lòng ngực dò xét cái đầu ra tới, yên lặng mà nhìn vị kia quỳ rạp trên mặt đất không được đấm mặt đất công chúa, cảm thấy nàng có chút buồn cười. Tiêu Mật công chúa kỳ thật cũng không chán ghét, chỉ là nào đó thời điểm hành vi cử chỉ ấu trĩ chút, hơn nữa công chúa cao cao tại thượng thân phận, làm nàng cho tới nay cũng không sẽ đi thông cảm người khác cảm thụ, cho nên rất nhiều thời điểm, nghe vào trong tai nói, có vẻ có chút bén nhọn không xuôi tai. Bất quá, nàng cũng liền 16 tuổi bộ dáng, tuổi rất nhỏ, sau này trưởng thành con đường còn rất dài. Thật là một hồi trò khôi hài, Mộ Dung Tầm có chút phát hỏa. Thập nhị chỉ hùng ưng tạo thành chiến đội, tại tầm thường người trong mắt xem ra tựa hồ thật đến thật là lợi hại, thật là lợi hại a, nhưng ở huyền sư trong mắt tính cái gì? Huống chi những người này chung, trừ bỏ Tiêu Mật công chúa những cái đó bình thường thị vệ bên ngoài, ai không có tùy thân ký kết khế ước huyền thú phòng thân. Thật muốn đem huyền thú đều thả ra, lấy thực lực của bọn họ toàn bộ Thư Vọng Thành đều có thể ở hai cái canh giờ nội đánh hạ tới, huống chi chỉ là này một chi tiểu tiểu hùng ưng chiến đội. Á khắc đa người nghe, không muốn chết liền chạy nhanh rời đi, chờ chúng ta phản kích thời điểm các ngươi liền tính là muốn chạy đều đi không xong. Ngụy Nam Phong quát lạnh một tiếng, lãnh chào thanh âm xa xa mà truyền ra thiên ngoại. Hùng ưng trên lưng một người Á khắc đa thiếu niên, sơ đầy đầu bím tóc lạnh một trương tuấn lãng mặt đi theo quát một tiếng. Là các ngươi giết chết chúng ta Á khắc đa bộ lạc người. Tiêu Mật thét chói tay tức giận mắng, đỏ mặt tía tai. Một đám bẹp con bê, không phải các ngươi trước động tay sao? Kiều Mộc quay đầu nhìn thoáng qua, đỉnh một đầu ổ gà tóc rối tại chỗ băng băng thẳng nhảy công chúa, khóe miệng hơi mà trừ trừ. Mặc Liên lập tức cảm ứng được tiểu gia hỏa muốn cười tâm tình, cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, trong mắt mạn quá một tia ý cười. Ta Kiều Kiều bị Tiêu Mật công chúa đậu vui vẻ, xem tại đây một chút phân thượng, cái kia dọc theo đường đi làm ẩm ý không ngừng Tiêu Mật công chúa, nhìn cũng không như vậy mặt mày khả ố, Á khắc đa tất thắng. Á khắc đa tất thắng, Tây bộ man hoang Á khắc đa bộ là khẩu hiệu thanh, nháy mắt vang vọng ở toàn bộ không trung. Phanh, một chi phóng lên cao ô kim mũi tên, ở khẩu hiệu trong tiếng nháy mắt đánh trúng một con hùng ưng. Trên cao một tiếng thảm thiết ưng kêu lên sau, một ưng hai người từ giữa không trung té xuống. Đùng, một tiếng nện ở trên mặt đất tạp ra một cái tiểu thổ hố, ưng không bò ra tới, người cũng không bò ra tới. Chết không biết, bất quá nhìn so chết cũng nhiều không được nửa khẩu khí. Tiêu Mật công chúa há miệng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Mặc thái tử trong lòng ngực dò ra cái đầu nhỏ, yên lặng rũ xuống ô liền nọ tiểu cô nương. Mộ Dung Tầm, Ngụy Nam Phong đám người cũng là khóe miệng phát thu nhìn về phía kiều cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhiều, đánh liền đánh, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều hết bài này đến bài khác. Tiểu cô nương ném cho Ngụy Nam Phong một cái khinh bỉ ánh mắt, còn đối nói xông lời nói đâu, có cái kia kính nhi, người đều đã bị đánh hạ tới hảo sao. Làm việc nhi một chút đều không dứt khoát, còn cái gì vương tử, chó má vương tử. Ngụy Nam Phong ủy khuất mà nhìn thoáng qua Mặc Liên, người tức phụ luôn là không thích ta, cái này thật không tốt. Người sau đối hắn ngó cái xem thường, hoàn toàn làm như không thấy. Ngụy Nam Phong, có thức phụ không bằng hữu người, tuyệt đối cùng ngươi hữu hết. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.